chỉ có tìm được chính xác đường ra, mới có thể từ đó giải thoát ra, nếu là công hành không tốt, thì tự hại tự vong. Bởi vì là dùng quá khứ kinh lịch là nương tựa, quê cũ ở giữa đồng dạng xen lẫn không ít hắn đến đối đại đạo nhận biết, thậm chí một chút tu đạo trên đường tâm đắc trải nghiệm, cảnh giới không bằng hắn người nếu có thể từ đó lĩnh hội, đối ngày sau tu hành không thể nghi ngờ có chỗ tốt cực lớn. Bất quá bị thần thông chiếu bên trong tu sĩ sẽ chỉ nghĩ hết tất cả biện pháp từ đây bên trong giải thoát ra ngoài, đối với những này hiển nhiên là không lo được hiểu, như là cố ý tham, ngược lại chính giữa khổng doanh ý muốn, triệt để lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Trọng yếu nhất chính là, hắn diện hóa môn thần thông này chỉ cần một sợi thần ý, mà bị chiếu nhập người muốn phá cục ra ngoài, lại cần nỗ lực càng nhiều, nếu là mỗi một lần đều là đi đúng, không chừng còn có thể ít dùng một chút, nhưng nếu có chút sai lầm, liền cần dùng tốt gấp 10 thậm chí gấp 100 lần, cái này nhìn qua không có đạo lý, nhưng đây chính là đạo hạnh cao người chiếm cư ưu thế, giống như là giang hà chảy xiết, chi kính chi thủy tiến đến, chỉ có thể theo sóng mà đi, không chiếm được chủ. Chương 185, tìm không độ giới phá mê trướng. Trương Diễn tại mảnh này đi qua giới giữa không trung ngưng thần tra xét hồi lâu, minh bạch chính mình muốn từ nơi này ra ngoài, thì thiết yếu đi qua khổng doanh năm đó chỗ đi con đường, cũng tìm tới kia cuối cùng trình, phủ lại chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở nơi đây. Nhưng là hư không nguyên hải bên trong nhiều như vậy huyền động, được xưng tụng mỗi một cái đều là một cái giới vực, khổng doanh đến tuột cùng đi hướng nơi nào, liền cần đến hắn căn cứ lưu ở chỗ này một sợi quá khứ thần ý lấy làm đầy được rồi. Hắn lúc này phát hiện, theo nơi này thời gian chuyển rời, kia sợi thần ý cảm giác cũng tại dần dần nhạt đi, hiển nhiên muốn tại mau mau tìm đến chính xác đường ra. Hắn mỉm cười, nếu là chính mình quả nhiên là dùng thần ý thôi diễn, chỉ sợ chính là có thể phá giải này thuật, sợ cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, dù có tử thanh linh cơ có thể bổ nhập tổn thất bản nguyên, nhưng vật này dù sao cũng là có ít. Chiến cuộc nếu là kéo dài lâu dài, kia biến số cũng sẽ gia tăng, sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh. Chỉ có tận lực đặt ở thời khắc mấu chốt nhất mới có thể sử dụng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, phân thần vào tới tàn ngọc bên trong thử thôi diễn, đồng thời ánh mắt tứ phương, quan sát chung quanh. Nơi đây thấy cảnh tượng, chính là khổng doanh năm đó chân thực trải qua, nhưng bình thường tới nói, phàm thuế tu sĩ nếu không có đặc thù mục đích, sẽ không tùy ý chạy đến hư không nguyên hải bên trong, huống chi khổng doanh bực này nhất giáo chi chủ. Là lấy hoặc là người này thành đắc phàm thuế về sau, thử phá giới nhìn qua hư không biến ảo. Hoặc là liền là ra tìm cái gì, tâm hắn hạ suy nghĩ, chỉ sợ là năm đó người này khi biết chân dương đại yêu nhập cướp khói lan giới về sau, khi đó bởi vì chưa từng biết được sơn hải giới tồn tại, cho nên đi hướng hư không nguyên hải bên trong tìm thích hợp nó thân giới vực. Trước một loại khả năng không lớn, khi đó khổng doanh mới vào phàm thuế, công hành còn kém xa hắn giờ phút này, căn bản là không có cách đem hắn vây khốn, ngược lại là loại thứ hai suy đoán có khả năng nhất. Đương nhiên đây chỉ là hắn tự thân suy đoán, đến cùng như thế nào? Khổng doanh không nói, ngoại nhân khó mà biết được. Hồi lâu sau, hắn suy tính đã xong, đã là tìm được nên đi chi địa, hóa thân chỉ riêng, cầu vồng bỏ chạy, thoáng chốc hướng phía một chỗ huyền động lọt vào, lại cảm giác thân thể nhất trọng, thật giống như bị vô cùng đại lực đè ép. Cái này kỳ thật không phải là hắn tự thân nhận thấy, mà là thể nghiệm khổng doanh ngày đó chỗ kinh lịch đến hết thảy, có này cảm ứng, đủ để chứng minh hắn cũng không có tìm lộn đường xá. Tại mặc vượt qua thiên địa giới quan về sau, hắn lại phát hiện nơi này âm dương không phân. Khí cơ bạo loạn, chính là thực sự một chỗ ác giới. Chân chính ác giới bên trong khí cơ âm dương không phân, lại xen lẫn ô uế, người tu đạo thường thường tránh không kịp, liền phàm thuế tu sĩ cũng có thể tạo thành nhất định xâm hại. Bất quá nơi này hết thể chỉ là khổng doanh thần thông diễn hóa, mặc dù có thể vây khốn hắn, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến hắn, cho nên là không cần phải đi làm để ý tới. Hắn nhìn lướt qua, nơi này không phải là đường ra, vậy nói rõ còn muốn tiếp tục đi xuống dưới. Chỉ có đem một đoạn này kinh lịch đi đến mới có thể ra ngoài. Thế là lập tại nguyên chỗ tiếp tục thôi diễn, nửa ngày, thân hình hắn bên ngoài nhảy lên, thoáng chốc phá vỡ trong cái này thiên địa quan môn, hướng chỗ tiếp theo chạy đi. Xuống tới hắn liên tiếp ghé qua hơn 10 chỗ giới không, đều lấy ác giới chiếm đa số, không có một cái nào là có thể dung tu sĩ nó thân. Bởi vì hắn thủy chung là hành tẩu tại chính xác con đường phía trên, hoàn toàn là dùng khổng doanh năm đó ánh mắt quan sát gian ngoài hết thảy, đây cũng là một loại khó được thể nghiệm. Chỉ là đang không ngừng mặc độ bên trong, hắn ngoài ý muốn cảm giác được, khổng doanh tự thân công hành thế mà cũng tại cất cao bên trong, cái này không khỏi khiến hắn đến một chút hứng thú. Nếu là người này có thể tại hư không nguyên hải bên trong tăng lên công hành, vậy nói rõ hắn lúc trước phán đoán sai, khổng doanh nói không chừng không phải là vì tránh né đại năng, mà là vì tu luyện, mới phá giới mà ra. Nhưng mà trải qua hắn một phen tử quan sát kỹ, mới phát hiện đối phương cũng không phải là tu luyện công pháp gì, mà là được nào đó một bên ngoài thuốc quán chú. trước mắt đến xem, có thể trợ phàm thuế tu sĩ dùng tới tu hành bên ngoài thuốc, còn không có gì đồ vật nhưng so ra mà vượt Tử Thanh Linh Cơ, trừ phi là kia lấy tử khí luyện tạo đại dược, quân trần giới không thể so với Cửu Châu sớm đã suy bại, người hậu thế không sai biệt lắm đã tiền bối di trạch dùng hết, giới này đến nay vẫn trô đang lên cao bên trong, có cái này các thứ là hoàn toàn có khả năng. Trương Diễn vừa chuyển động ý nghĩ, bây giờ Ngọc Lương giáo thậm chí Tích Khí cung bên trong khả năng còn có những vật này, nếu là này về có thể thuận lợi trừ bỏ Khổng Doanh, như vậy quân trần giới đối Sơn Hải giới đem lại khó tạo thành uy hiếp, sau đó có lẽ có thể thử vơ vét một chút. Hắn đi theo Khổng Doanh khí cơ tại hư không nguyên hải vừa đi vừa về bay qua, tại không biết lại qua bao lâu về sau, cũng quyết định đường về, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ thần ý đột phá vô tận cách trở, đột nhiên tập trung vào một chỗ, mà phía sau trước hết thể nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng liền đến một chỗ giống như đã từng quen biết thiên địa quan môn trước đó. Hắn lập tức nhận ra đây là quân trần giới, rất rõ ràng đây cũng là cuối cùng đồ, Khổng Doanh tuy là làm một phen cố gắng, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không có thể tìm được. Bất quá đáng lưu ý chính là, người này đúng là dễ dàng như thế liền tìm trở về, tựa như căn bản không cần tìm đường xá. Hắn ý thức được cái này rất có thể liền là phàm thuế tam trọng cảnh tu sĩ nhìn ra hỗn độn mê chướng thủ đoạn. Trước mắt hắn cảnh giới chưa tới, còn không cách nào trải nghiệm huyền diệu trong đó. Bất quá một đoạn này kinh lịch hắn lại là lao nhớ kỹ. Hắn hướng phía trước phóng ra một bước, chung quanh thế giới lập tức phá tán, cũng đã theo kia Khổng Doanh thần thông bên trong xung ra, nặng lại về tới hiện thế. Tại đưa qua hướng chi cảnh bên trong, hắn chí ít mặc độ hơn 20 cái giới không, cũng may hắn có tàn ngọc nơi tay, nếu là thuần lấy tự thân thần ý suy tính, liền có thể ra, chỉ sợ cũng sớm đã là tiêu hao sạch sẽ. Đúng lúc này, hắn chợt thấy hơn 10 cây sáng màu bạc băng cái cọc bay tới. Lại là Khổng Doanh tại phát động tâm đi chiếu thần về sau, liền lập tức đem pháp bảo đánh tới, hắn mới tại kia thần thông bên trong nhìn như đi qua hồi lâu, nhưng là ngoại giới bất quá một hai hô hấp mà thôi, hắn thấy cảnh này, nhanh chóng cầm động pháp quyết, thân chu vi có giọt giọt huyền minh trọng thủy cách người mình trồi lên, ở nơi đó vừa đi vừa về lao vùn vụt, băng cái cọc vừa đến phía trước, liền bị đụng ra. Căn bản là không có cách tới gần. Lúc này cái cọc trụ nhất chuyển, bên trên có từng đầu ngân liên dài xuống dưới, cũng như mọc như rắn. Hướng hắn đứng thẳng chi địa kéo dài tới, nó biến động quỷ quyệt, mười phần linh hoạt, lần này huyền minh trọng thủy lại là không cách nào ngăn trở. Trương Diễn đứng thẳng bất động, ngay tại những cái kia ngân liên sắp tới chỗ gần lúc, trên thân đông nhiên bộc phát ra từng đạo màu đỏ quang hoa, tốt như hỏa liên nở rộ, nóng rực lóa mắt, phàm là tới gần dây xích, trên đó linh cơ đông nhiên bị bóc đi một tầng, rất nhiều nhao nhao tiêu tan đứt gãy, liền có số ít trốn qua một kiếp, cũng là hốt hoảng lui lại. Hắn chính là khí lực cùng tham. Địch quân nếu dùng ra chuyên lấy đối phó lực đạo pháp môn, liền có thể dùng khí đạo thần thông ứng đối. Đương nhiên, nếu là mới trong lòng hành thần thông bên trong đem thần ý hao hết, dẫn đến pháp thân suy yếu, vậy bây giờ sợ cũng là đơn thuần lợi dụng lực đạo thủ đoạn phản kích. Khổng Doanh hơi cảm thấy kinh ngạc, tại hắn phán đoán bên trong, Trương Diễn đi chính mình thần thông bên trong chuyển qua một vòng về sau, thần ý hao hết chỉ là chuyện nhỏ, chí ít bản nguyên cũng nên lớn bị hao tổn chết, nhưng hiện nay xem ra, cư nhiên hoàn rất có dư lực. Hắn vốn đợi lên được thần thông đi xem kỹ một chút Trương Diễn mới sở tác sở vi, nhưng là vừa nghĩ tới cái sau phía sau kia một tòa cao lớn huyền ảnh, rất có thể sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất, chăm chú suy nghĩ sau khi xuống tới, lại là từ bỏ ý nghĩ này. Đem tay háo hất lên, kia thái dễ lôi châu bỗng nhiên hóa vô số thiểm điện, theo nặng trọng huyền minh nặng trong nước xuyên qua, dây lắt liền đến bên trong vòng, nặng hơn nữa lại tụ hợp kết hợp bộ dáng ban đầu, liền tại chỗ gần xoay tròn. Vật này một tới, Trương Diễn chợt cảm thấy pháp lực mình tinh khí tại bị một cấu ngoại lực làm hao mòn, hắn gảy ngón tay một cái, mấy chục đạo kiếm quang chạm tại lôi châu bên trên, nhưng cái này cũng không cho ích lợi gì, sở hữu kiếm quang từ đó đông thấu mà qua, ra ngoài không xa, liền biến mất không thấy gì nữa, linh cơ không ngờ là bị quấy mài trống không. Ánh mắt của hắn ngưng lại, tại trong nháy mắt đoán được vật này đối với mình có nhất định uy hiếp, như không giải quyết cho sớm, sợ đem lại biến thành một cái đại phiền toái. Tâm ý động lúc, một tia nước từ hư không bên trong hiện hiện ra, cũng mãnh liệt xông đến, mà ở này chỉ riêng còn chưa tới trước khi đến, cái này lôi châu lóe lên, như quang hành điện đi, thoáng chốc tránh đi một bên khác. Khổng Doanh tại triệt để thắng lợi Long Quân trước đó, đã từng có mấy lần giao thủ, mỗi lần nhằm vào nhục thân pháp bảo đến cuối cùng đều không có đưa đến nhiều đại tác dụng, sau đó chớ đi lối tắt, tế luyện cái này thái dễ lôi châu đến làm hao mòn linh cơ tinh khí, tất cũng không kể yêu ma vẫn là nhân tu, tinh khí linh cơ mới là căn bản. Bảo vật này cũng không thể trực tiếp giết tử đối thủ, nhưng có thể trình độ lớn nhất đối tiến hành suy yếu, trong đó mấu chốt một vòng, chính là có hắn ở bên tiến công kiềm chế, để cho người ta không rảnh xử trí bảo vật này, cuối cùng chỉ có thể vì hắn chỗ bại. Hắn lên chỉ bấm niệm pháp quyết, dẫn động pháp lực,

hắn đầu tiên là đã nhận ra Khổng Doanh kia yếu ớt không chịu nổi khí cơ, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, cứ việc lúc trước nghĩ tới vô số khả năng, thật là khi thấy vị này trưởng giáo bị buộc đến mức độ này lúc, vẫn là có chút khó có thể tin. Còn chưa nghĩ kỹ nên như Hà Tố lúc, lại cảm giác đến lại là cảm thấy phía sau có tám đạo hùng vĩ khí cơ chính nhanh chóng tới gần, lại là không khỏi hãi nhiên, hắn tức thì chuyển qua trăm ngàn suy nghĩ, cắn răng nói, nên đón. Một mình hắn tuyệt đối không thể đối kháng tám tên cùng thế hệ, nhưng nhìn đối phương tốc độ bay, muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không thể, vậy còn không như làm liều một phen, đem Khổng Doanh đón vào, hắn chỗ này còn có không ít tử thanh linh cơ, chỉ cần giúp đỡ thoáng khôi phục mấy phần nguyên khí, vậy cái này chiến còn có đến đánh. Khổng Doanh lúc này đã là đến mức đèn cạn dầu, tại phát hiện công thường cung thành về sau, hắn độn quang đột nhiên một mọc, tốc độ không ngờ leo lên. Ngay lúc này, lại có mấy cỗ khổng lồ khí cơ xuất hiện ở hậu phương, mặc dù giờ phút này khoảng cách rất xa, còn có chút mơ hồ, nhưng hiển nhiên tới gần quá nhanh. Cựu Châu chúng chân đều là thần sắc siết chặt, Khổng Doanh liền nếu là được kiểm hộ, đến lấy khôi phục nguyên khí, hoặc là dứt khoát trực tiếp chạy thoát, như vậy trận chiến này chắc chắn là phí công nhọc sức. Tần Trường Môn lúc này lại là lên được phất trần tại đại côn trên lưng trùng điệp vừa gõ, cái sau trên thân linh quang đại thịnh, chung quanh ánh sao đầy trời đống nhiên ảm, Khổng Doanh bay đi kia đạo độn quang vậy mà theo công tiêu cung thành bên trong xuyên qua, tựa như song phương bất tại cùng một cái giới giữa không trung. Lại là đại côn Doanh Quy trực tiếp vận dụng kia quá khứ tương lai chỉ biến, đem hai người ngăn cách ra, mà Khổng Doanh vì né tránh định thân thần thông, dễ quả lúc nào cũng dễ chuyển, chưa từng triển khai, nhất thời nhưng cũng bị vòng vào đi vào. Còn chưa chờ hắn từ đó ra, Nhạc Hiên Tiêu Dương một tay lên, quá chắc kiếm giống như động không phải động ở giữa, một đạo thanh thanh kiếm quang đã là từ trên người hắn vạch một cái mà không, trong cái này bao hàm thần ý tê sắc vô cùng, pháp thân bên trong hơn phân nửa bản nguyên cơ hồ bị một chạm mà không, chỉ còn lại từng đoàn tán loạn linh quang. Trương Diễn thấy được rõ ràng, trong đôi mắt quang mang đại thịnh, đưa tay ra, một cái huyền khí đại thủ tại hư thiên bên trong càng dương càng lớn, đến kia linh trên ánh sáng, năm ngón tay hợp lại, liền đem một trong đem bóp nhập trong lòng bàn tay, cùng lúc đó, vô luận Cửu Châu chúng chân, vẫn là chạy tới quân trần giới mấy vị đế quân, bên tai đều là nghe được một tiếng thiên phá địa nước tầm vang vang vọng. Chương 191, phong vân không thôi sóng bất bình. Cung thành bên trong, Dương Truyền đám ba người không khỏi bị kia tiếng nổ sở kinh động, này âm không phải là bên ngoài âm, mà là thiên địa phát ra, theo tâm mà sinh, phàm là tu vi cảnh giới đạt tới bọn hắn này cấp độ người, giờ phút này vô luận thân ở chỗ nào, đều là có chỗ nghe nói. Dương Truyền bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía nơi xa, thật lâu về sau, nửa ngày sau mới nói, Khổng Doanh bại. Tưởng Tham, Thương Chú hai người cứ việc đã là biết được đáp án, nhưng nghe được hắn chính miệng nói ra, vẫn là chấn động không ngừng, như công thường có chút không dám tin tưởng. Khổng Doanh tự thành đắc tam trọng cảnh về sau, liền mây đen, một mực đặt ở quân trần giới chư tu trên đỉnh đầu, cái này mấy ngàn năm đến nay, Ngọc Lương giáo bốn phía chinh phạt, không biết công diệt nhiều ít tông môn, chính là tích khí cùng. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào một kiện tông truyền pháp bảo ngăn cản, không dám đi ra ngoài cùng tranh tài. Nay về chính là có đại địch từ ngoại giới mà đến, cũng không ai coi là thật cho rằng còn có thất bại, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng người này chẳng những là bại, hơn nữa còn vì thế mất mạng. Ba người ngồi cung thành lúc này đã là dần dần đưa tới gần mới đấu pháp chỗ, bọn hắn chẳng những có thể cảm giác có tám đạo hùng vĩ khí cơ phía trước, lại đã không sai biệt lắm có thể thấy rõ ràng đối diện hình người mạo, chào đón đến thắng quy cái kia khổng lồ vô song thân hình lúc. Ba người cảm thấy đều là nổi lên cảnh giác, bọn hắn mỗi một cái đều là chém mất tới chi thân, không khó cảm nhận được đại côn trên người có một cố cùng Khổng Doanh tướng tương tự khí tức. Dương Truyền càng là có thể cảm giác được, ngày đó tại Sơn Hải giới bên ngoài, chính là cố này khí cơ làm hắn cùng Khổng Doanh không có mạo hiểm xâm nhập, hắn trầm ngâm một chút, nếu là hôm đó đi hiểm đánh cược một lần, kết cục liệu sẽ có chỗ khác biệt. Hắn lắc đầu, chính là Khổng Doanh nguyện ý, hắn cũng là không tình nguyện, vạn nhất chiến cuộc bất lợi, Khổng Doanh có thể đi. Hắn nhà mình lại khó nói vô cùng. Thương chủ nói, cung chủ, cần phải tiếp chiến A. Dương Truyền cân nhắc một chút song phương so sánh thực lực, lại là bác bỏ này nghị, nhìn ra được, đối phương tuy là đánh lâu về sau khí cơ suy yếu, nhưng cũng không phải thật sự là đã mất đi chiến lực, càng huống mà còn có kia đại côn ở trong đó tỏa chấn, thực sự khó có phần thắng. Thường Tham âm thanh lạnh lùng nói, như không khiêu chiến, liền nu cầu hòa. Dương Truyền chăm chú tưởng tượng, nhẹ gật đầu, không muốn chiến chỉ là ý nghĩ của hắn, nhưng đối diện người chưa hẳn cũng là tâm tư như vậy. Mà ngay cả Khổng Doanh đều chưa từng đào thoát, hiện là đối phương có độn hành bí pháp, nếu là coi là thật lựa chọn một trận chiến, hắn bên này mà có thể chạy thoát, muốn cũng không có khả năng không nỗ lực một chút đại giới. Hắn trầm tư một lát, mới nói, đợi ta tiến lên cùng này bối nói chuyện, thăm dò một hai người các ngươi tại bậc này, ta không trở lại, chớ có vọng động. Khổng Doanh một vong, vô luận địa vị thân phận, vẫn là công hành đạo hạnh, bây giờ đều là lấy hắn cầm đầu, tự nhiên chỉ có thể do hắn ra mặt cùng Cửu Châu một phương thương lượng. Hắn cưỡi Vân Phiệt xuất cung thành, lúc này, lướt qua một chút, lại là gặp Công Thường Pháp điều khiển Sử Lẻ Loi trơ trọi tại phía trước, cảm thấy khẽ động, lấy thần ý truyền ngôn nói, công đạo hữu, đã Khổng trưởng giáo đã là không có ở đây, sao không đến ta Tích Khí Cung. Khổng Doanh dù chết, Ngọc Lương giáo lại còn có không ít thực lực tồn tại, công thị huynh đệ càng là nắm giữ trong giáo phải thiên vực hơn phân nửa thực lực, nếu có thể thu phục, không thể nghi ngờ có thể lớn mạnh Tích Khí Cung thực lực. Lại giờ phút này chính là một cái cơ hội tốt vô cùng, thứ nhất mặt người đối Cửu Châu tu sĩ uy hiếp, nếu là không muốn đáp ứng, liền phải suy nghĩ một chút tại không người che chở tình hình dưới, sẽ rơi vào cơ nào hạ trạng. Công Thường mới mặc dù bị cuốn vào quá khứ tương lai chi biến bên trong, bất quá đại côn không có cái gì quá mức lợi hại thần thông, cho nên là tại Khổng Doanh tiêu vong về sau liền thả hắn ra, nhưng mà hắn chỉ một người, nhưng cũng là cực kỳ kiêng kỵ Cửu Châu tu sĩ, giờ phút này chiến cũng không phải, lui cũng không thể, lại là lâm vào tình cảnh lưỡng nan, thời khắc này chợt nghe được truyền ngôn Dương truyền truyền ngôn, hắn bàn tính toán một cái, không có bao nhiêu do dự liền đáp ứng xuống. Mà Cửu Châu tu sĩ bên này, Trương Diễn tại giết chết Khổng Doanh về sau, liền chậm rãi triệt hồi thần thông, cũng đem nó đeo trên người càn khôn túi lấy trở về, chỉ là tại mới Thái Huyền đại thủ cầm nã địa giới phía trên, lại là xuất hiện một cái huyền không minh động, đem chúng quanh hết thể tán toái tinh thạch, quang hoa bụi bặm đều là nuốt hút vào. Chúng chân đều là lẳng lặng nhìn xem, Khổng Doanh một vòng, quân trần giới đối sơn hải giới uy hiếp đã là giảm mạnh, xuống tới tiến hay lùi, đều có thể do bọn hắn định đoạt. Mạnh Chí Đức quan sát kia không ngừng tới gần cung thành, đối Tần trưởng môn lời nói, ân sư, cần phải cùng này bối động thủ a. Tần trưởng môn trầm giọng nói, chư vị chân nhân nguyên khí tổn chết rất nặng, không tiện tái chiến. Quân trần giới bên trong hiện nay ở đây mỗi một người đều tại nhị trọng cảnh, mà lại bản nguyên sung mãn, từng cái đều tại khí cơ toàn thịnh chi thì, tuy có đại côn doanh quy ở đây, bọn hắn có thể liều lên một trận, nhưng tự thân tổn thất lại liền khó mà lường được, cuối cùng có thể còn sống sót, cũng chưa chắc có thể có mấy cái, cho nên là tránh được nên tránh. Anh Xuân Thu nói, chư vị, đối diện có người tới, chỉ là một người, dường như muốn nói chuyện cùng ta. Dương Truyền cưỡi độ lớn mẹ tới, tại phụ cận dừng lại, cứ việc một người đối mặt Cửu Châu chúng chân, lại là không sợ chút nào, hắn có chí bảo mang theo, ngay cả Khổng Doanh đều có thể ngăn cản một hai, cũng không sợ đám người vây công, đi lên đánh một cái chắp tay, nói, đối diện thế nhưng là Cửu Châu đạo hữu a. Trương Diễn cười cười, nói, trưởng môn chân nhân, đợi đệ tử đi qua cùng hắn một hồi. Bây giờ trong mọi người, lấy hắn bản nguyên nhất là dồi dào, giờ phút này lại đem kia cuối cùng một sợi tử thanh linh cơ hóa nhập thể nội, không sai biệt lắm còn có trước kia tám thành tả hữu chiến lực, là thích hợp nhất ra mặt. Tần trường môn gật đầu một cái, nói, độ chân điện chủ cẩn thận một chút. Trương Diễn nói một tiếng là, liền liền chủ động đứng dậy, về có thi lễ, nói, bần đạo Trương Diễn, đối diện thế nhưng là Tích Khí Cung Dương Cung Chủ. Dương Truyền cảm thấy nắm chắc, người tới có thể hủy đi lục sử trận đạo, hiển nhiên tại quân trần giới bên trong là có thai mắt, có thể nhận ra mình cũng không kỳ quái, hắn nói, chính là Dương Mỗ. Ngay tại cái này trong lúc nói chuyện, cả người hắn hình dáng tướng mạo lại là bỗng nhiên biến đổi, đầu tiên là người thiếu niên, đi qua một hồi, lại trở thành lão giả, nhưng sau một khắc, liền lại biến thành một cái tráng niên nam tử. Khí đạo tu sĩ tu thành pháp thân về sau, nếu không mang theo nhục thân du lịch, muốn biến hóa hình mạo, kia là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng như vậy không ngừng biến động, không phải tu luyện một loại nào đó công pháp, liền là có dụng ý khác. Trương Diễn thử cảm ứng một chút, lại là phát hiện, Dương Truyền giờ phút này không ngờ là cầm định dễ quả. Cử động lần này ngược lại không hiển đột ngột, dù sao chỉ một người ở đây, là bảo đảm ổn thỏa, làm như vậy cũng không gì đáng trách, nhưng không đơn giản là, gốc dễ quả lại là lúc nào cũng tại biến động bên trong, lại làm như vậy lúc, này người hay là một bộ thong dong thái độ, khí cơ cũng không có nửa phần suy giảm. Nghĩ đến nghe đồn rằng, Dương Truyền nương tựa theo một kiện trấn cung chi bảo nhưng cùng Khổng Doanh chống lại, cảm thấy không khỏi nghĩ ngợi nói. Nếu là như vậy biến hóa là kia bảo vật gây nên, ngược lại thật sự là có thể cùng Khổng Doanh thả đúng rồi. Dương Truyền lần này biến hóa, lại là hắn cố ý biểu hiện ra cho Cửu Châu tu sĩ nhìn. Hắn cho rằng chỉ có cho thấy có ra đầy đủ thực lực, mới có thể làm cho đối phương có chỗ cố kỵ, không dám tùy ý động thủ. Thật sự là hắn là dựa vào pháp bảo mới có thể làm đến điểm này, bảo vật này chính là Tích Khí Cung lịch đại cung chủ cầm, cực kỳ huyền dị chính là, hắn thân là bảo chủ, nhưng chưa từng thấy qua pháp bảo này là dáng dấp ra sao, càng không rõ đến cùng ở nơi nào, chỉ biết hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại mặc kệ ai ngồi lên Tích Khí Cung cung chủ chi vị, liền tự nhiên mà vậy có thể sai sử bảo vật này. Có bảo vật này mang theo lúc, chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể lúc nào cũng chuyển dễ dễ quả, lại căn bản sẽ không hao tổn tự thân bản nguyên, là lấy ngay cả Khổng Doanh đều bắt hắn không có biện pháp. Chỉ là hắn có thể cảm giác được, vận dụng bảo vật này, tự thân cũng không phải là không có nỗ lực, chỉ là tổn thất đồ vật lại căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ nói ra. Tích khí cung mỗi một đời cung chủ, đều là không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, chưa từng ngoại lệ, hắn hoài nghi liền là quá độ sử dụng bảo vật này nguyên cớ, là lấy không đến tất yếu thời điểm, hắn lại cũng rất ít vận dụng. Hắn lúc này nhìn hướng Trương Diễn, trầm giọng lời nói, mới bị Quý Phương giết chết người, chính là Ngọc Lương giáo giáo chủ Khổng Doanh, không biết Quý Phương đến đây, là chỉ vì người nọ, vẫn là có khác hắn đổ. Trương Diễn chính âm thanh về lời nói, Dương Cung Chủ cho là biết được, Khổng Doanh chính chủ tính công ta Sơn Hải Giới, chúng ta đã là biết được, tự là không thể ngồi chờ chết, này trở lại đến, liền vì kết thúc việc này. Dương truyền ánh mắt lóe lên một cái, hắn nói, đạo hữu sợ là không biết, Khổng Doanh tại ta quân trần giới bên trong cũng không được ưa chuộng, nhân đạo đi nghịch thi, chỉ là ỷ vào thần thông quảng lớn, ép buộc khu chỉ giới bên trong tu sĩ vì hắn dốc sức, tại Quý Phương đến trước khi đến, duy ta Tích Khí Cung còn có thể thủ vững, bây giờ người này đã là bại vong, đương không người gặp lại nghe hắn chi mệnh. Trương Diễn cười nhạt một chút, nói, nếu thật sự là như thế, kia thật là hai ta giới may mắn. Dương truyền một bộ thản nhiên chi sắc, lời nói, trừ Khổng Doanh bên ngoài, ta quân trần giới chúng tu cũng không cùng Quý Phương đối nghịch chi ý, nếu là có thể, ta Tích Khí Cung nguyện cùng Quý Phương đặt trước ngàn năm minh ước, lẫn nhau không lẫn nhau nhiễu, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Yêu cầu ký kết minh ước chỉ là hắn thăm dò, muốn nhìn một chút Cửu Châu tu sĩ tâm ý như thế nào, nếu là nguyện ý, kia là tốt nhất, thiên niên chi về sau, hắn tu vi không chừng còn có thể lên một tầng nữa, nhưng nếu là không chịu, kia mười phần vẫn là sẽ động thủ. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, này không nhỏ sự tình, không thể vội vàng mà định ra, chúng ta đánh lâu đã mệt, cũng không tiện ở đây lưu thêm, ngày sau tự sẽ đi sứ đến đây, sẽ cùng Quý Phương nói chuyện. Hắn biết được đối phương mới kia lời nói dùng ý là sao, bất quá hắn tịnh không để ý, quân trần giới có chân dương tu sĩ uy hiếp, vô luận là có hay không nguyện ý, sớm muộn đều sẽ đi đến cùng Khổng Doanh con đường giống nhau, trừ phi chờ có thể lại tìm được một chỗ thích hợp người tu đạo náo thân thiên ngoại giới vực, nếu không cuối cùng là muốn làm qua một trận. Dương truyền đánh cái chắp tay, nói, kia Dương mỗ liền kính đợi quý sư đến. Trương Diễn sẽ cùng hắn nói lên vài câu về sau, liền về đến Cửu Châu chúng chân chỗ, cũng đối tần trưởng môn điểm một cái thủ. Tần trưởng môn phất trần bãi xuống, lời nói, đại địch đã trừ, bây giờ chư vị chân nhân nguyên khí tổn hao nhiều, quân trần giới bên trong không nên ở lâu, chúng ta cái này liền trở về Sơn Hải giới. Một câu nói xong, đại côn một tiếng trường âm, thiên khung phía trên bỗng nhiên mở một cái vết nước, sau đó thanh quang nổi lên, hướng lên trên phương bay lên, chỉ chốc lát sau, liền mỗi ngày địa quan môn đóng kín, hết thảy đều là biến mất không còn tăm tích. Dương truyền nhìn xem chúng chân rời đi, lông mày quan lại là chăm chú nhăn lại, đợi hắn về pháp điều khiển bên trong, thương chú đi lên nói, cung chủ, thế nhưng là có gì không ổn à? Dương truyền trầm giọng nói, Cửu Châu tu sĩ co vong ta trí tâm, lần này mặc dù lui, nhưng đợi nguyên khí khôi phục, nhất định là sẽ còn lại đến, hai người các ngươi thay ta truyền thư, nhất định phải đem giới bên trong sở hữu đế quân đều là mời đến, ta cần chờ thương nghị một chút, đến tột cùng nên ứng phó như thế nào việc này. Chương 192, thiên ý cuối cùng không phải người tính định. Thương chú nói, Khổng Doanh trước đó sớm đem giới bên trong đế quân có thể giết có thể tù, ta Tích Khí Cung người không đi nói hắn, nhưng muốn đem sở hữu đế quân tìm được, sợ còn cần Ngọc Lương giáo bên trong người tương trợ. Kỳ thật đối phó giới bên trong đế quân một chuyện Tích Khí Cung cũng tham dự một tay, nhưng Khổng Doanh đã chết rồi, kia tất nhiên là cùng nhau tính tại trên người hắn. Lúc này người hầu bên ngoài lời nói, cung chủ, Ngọc Lương giáo khải đế cầu kiến. Dương truyền nhạt tiếng nói, đây không phải đã đến rồi sao? Hắn chiếu cố một tiếng, mời khải đế đi vào một lần. Không bao lâu, công thường cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trong điện, hắn đi tới, đối trên đài Dương truyền một cái chắp tay, nói, gặp qua Dương cung chủ. Lại đối hai bên tưởng, thương hai người mỗi loại là nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Dương truyền một chỉ phía dưới, chỗ kia lại có một chỗ trống, nói, công đạo hữu, ngươi như nguyện ý, nơi đây liền có ngươi một tịch. Công thường minh bạch, đây là phải tự làm ra lựa chọn, đã là đến chỗ này, hắn liền sớm tại trong lòng có chuẩn bị, không chần chờ chút nào, chỉ nói, đã là Dương cung chủ ý đẹp, thường liền thụ hạ. Hắn sải bước đi đi qua, sau đó tại chỗ kia ngồi xuống. Dương truyền nhìn hắn ngồi xuống, nói, công đạo hữu này về đến nơi này, thế nhưng là ứng Khổng trưởng giáo cho gọi a. Công thường trả lời, ta dạy trung quy cự xâm nghiêm, không được giáo chủ truyền dụ, mặc cho dù ai cũng không cách nào tùy ý đi lại, thường trước đây mặc dù nghe có ngoại địch xâm đến, không dám có hành động, sau đến Khổng trưởng giáo chi mệnh, mới chạy đến. Dương truyền nhìn xem hắn nói, công đạo hữu quả nhiên là một cái thủ quy của người, bất quá, Dương mộ coi là,

rất khó mở rộng thế lực, nhưng hôm nay Thức Ngọc đã mất đi tác dụng, trong giáo cũng không tiếp tục có thể ngăn cản hắn người, nếu có thể gây xích mích đại bộ phận giáo chúng cùng Tích Khí Cung đối lập, như vậy Dương Truyền cho dù cuối cùng có thể đem Ngọc Lương giáo thế lực tiếp nhận đi qua, cũng cần tốn hao một phen đại khí lực. Tại Cửu Châu tu sĩ phá vỡ mà vào giới trong lúc, hắn thừa dịp bốn phía nhân tâm lo sợ nghi hoặc, lại là xâm chiếm một cụ thân hình, người này là họ Hoàng tu sĩ, vô luận tu vi thân phận đều là không thấp, mà theo Thần Trạch Thiên vực trốn tới sau, hắn liền cùng hai gã khác Ngọc Lương giáo chân quân một đạo, ẩn nút tại một tòa vắng vẻ địa tinh phía trên. Đợi có 3 năm sau, cuối cùng là thu được Cửu Châu tu sĩ bỏ chạy tin tức, cùng cái này hai gã chân quân làm sơ thương lượng, liền cùng nhau cưỡi pháp giá, hướng Chủ Thiên vực bước đi. Nửa đường lại là gặp được Công Thường thủ hạ nhất danh họ Lâm đệ tử, tại biết được vị này đế quân bây giờ đang tại Chủ Thiên vực tọa trấn lúc, mọi người lúc này mới an tâm xuống, ít nhất Ngọc Lương giáo tạm thời tán không được nữa. Trên đường khi đi ngang qua một chỗ tổn hại trận đạo, có nhất danh chân quân đề nghị trùng tu vật ấy, chỉ là lúc này mọi người phản đối, cuối cùng là không giải quyết được gì. Tư Mã Quyền cũng không lẫn đi vào, hắn tin tưởng việc này là tuyệt nhiên không có khả năng làm thành. Dĩ vãng có trận đạo tại, là vì thuận tiện Ngọc Lương giáo thống ngự chư phương thiên vực, ngày nay lại là bất đồng, trưởng giáo cùng hai gã đế quân liên tiếp chết, cái nào còn có uy phục tứ phương thực lực. Cho dù chính thức chữa trị, cuối cùng chỉ biết tiện nghi Tích Khí Cung. Lại là 3 năm đi qua, đoàn người cuối cùng là hồi Thần Trạch Thiên Vực, cũng tại một chỗ chưa từng tổn hại địa tinh bên trên lưu lại. Chỉ là đang tại hắn nơi này chuẩn bị ra tay ăn mòn Ngọc Lương giáo giáo chúng lúc, tại phía xa sâu trong hư không một cụ phân thân, lại là thân hình chấn động, từ tự định trong đi ra, cũng theo trên người cởi xuống đến một khối ngọc bội, nhìn lại liếc, thấy vật ấy ẩn ẩn rung động, đồng thời phát ra yêu ớt linh quang, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cái này là nhiêu tán nhân ban thưởng xuống tín ngọc, thời khắc này có động tĩnh. Cái này rất có thể là người này tại mời đến mình. Nhiều tán nhân tự vào bình ngọc tiểu giới sau, liền một mực chưa từng có tin tức, bất quá Công Tiếu cũng chưa từng đi ra, này đây hắn căn bản không biết kết quả như thế nào, chỉ là hiện nay xem ra, người này đương còn sống. Tại đây đợi có một tháng sau, thiên trung có một đạo quang hồng tự trên trời giáng lâm, tại hạ xuống trong tích tắc, cả tòa điệu tinh đều là chấn động không thôi, đợi hào quang tán đi, đã thấy nhất danh đạo nhân từ trong đi ra, nó ánh mắt trông lại, chắp tay cười, nói: Toàn Minh đạo hữu, gặp ngươi bình yên vô sự, ta lòng rất an ủi. Tư Mã Quyền lộ ra vẻ kích động, nói: Tán nhân. Hắn trên mặt tuy là mừng rỡ, nhưng trong tâm lại là dùng mình. Hắn phát hiện nhiều tán nhân cùng lúc trước lại là có chút không giống với, chỉ theo trên khí cơ phân biệt rõ ràng là nguyên lai chi người, nhưng lại nói không ra rốt cuộc khác nhau ở nơi nào. Hắn ý nghĩ chuyển vài vòng, liền tiến ra đón, thật sâu vai chào, nói: May mà tán nhân bình yên vô sự, tại hạ trong những năm này hối hả ngược xuôi, muốn nghĩ cách kéo dài ta Ma Tông đạo thống, tiếc rằng chư thiên tinh vực đều là rơi vào Ngọc Lương, Tích Khí hai nhà trong tay, liền những man hoang thiên vực, cũng là tất cả đều thần phục, liền tìm một chỗ dung thân chỗ cũng là không dễ, truyền đạo càng là gian nan dị thường. Tán nhân, bây giờ giới trong kịch biến, Ngọc Lương giáo giáo chủ Khổng Doanh bại chết, dĩ vãng bị Ngọc Lương giáo bắt hàng phục các phương thế lực đều là dục dịch, chính là ta Ma Tông quật khởi cơ hội a. Nhiều tán nhân thở dài, cũng là làm khó bọn ngươi. Hắn dừng một chút, lại nói: Khổng Doanh việc ta đã là biết được, ngươi nói được rất đúng, bực này thời điểm, Ngọc Lương giáo Úc còn không mang nổi mình Úc, Dương Truyền vội vàng thu thập khắp nơi, đích thật là ta Ma Tông cơ hội đã đến. Tư Mã Quyền tiếc hận nói: Chỉ là đặng đạo hưu không biết, tam tích, tại hạ mấy lần truyền thư, đều không thể cùng hắn liên lạc với, bằng không chúng ta lại có thể nhiều được một phần trợ lực. Nhiều tán nhân trấn an hắn nói: Toàn Minh đạo hưu yên tâm là được, đặng chân quân hồn hương không diệt, đương còn sống trên đời, hắn có ta tặng cho tín ngọc. Bằng cái này tìm kiếm, không khó tìm được. Tư Mã Quyền thở ra một hơi, nói: Như thế tại hạ liền yên tâm. Hắn tâm tư nhất chuyển, lại thử hỏi: Tán nhân, không biết cái này Công Tiếu như thế nào? Đối với nhiều tán nhân như thế nào thoát khốn, hắn thủy chung luôn luôn có nhất phân nghi hoặc, như trước mặt cái này còn là nguyên lai cái kia nhiều tán nhân, một thân một khi nhận định ngươi là người một nhà, cái này quả nhiên là đem ngươi coi là tâm phúc, hơn phân nửa là sẽ không giấu giếm. Nhiều tán nhân nghe hắn hỏi, thần sắc bên trong lại là lộ ra thổn thức cảm khái vẻ, nói: Cái này liền nói rất dài dòng, nhiều mỗi là ở cái này tiểu giới bên trong sáng tỏ tự mình, mượn giới trong một kiện pháp bảo, lúc này mới có thể hàng phục Công Tiếu, chỉ là người này quả thực rất cao, ta dùng hơn 10 năm thời gian, mới miễn cưỡng đưa hắn chấn áp ở. Tư Mã Quyền làm ra một bộ vẻ nghi hoặc, nói: Sáng tỏ tự mình. Làm cho tán nhân tự dễ cười, chỉ mình, nói: Ta vốn tưởng rằng đối với mình thân thế rất hiểu rõ, nhưng ai có thể nghĩ đến. Nguyên Anh trước sở hữu kinh nghiệm, lại đều là người khác quán thâu ta. Cái gì? Tư Mã Quyền cảm thấy khẽ kinh, hắn thân là thiên ma, thay đổi người tâm niệm trí nhớ cũng là dễ dàng, nhưng muốn biết được, Nhiêu Tán Nhân chính là một vị đế quân, đến phàm thế tầng này, là đã chặt đứt quá khứ nhân quả, siêu thoát thiên ngoại, liền trước kia có người ở trên người hắn đụng tay chân, cũng đồng dạng có thể giòm phá, trừ phi là cái này thi thuật chi người tu vi rất cao, hoặc là nguyên bản thì có cùng nguồn gốc. Nghĩ đến đây, hắn đã là ẩn ẩn đoán được cái gì. Nhiêu Tán Nhân thì là nói tiếp đi, năm đó Khổng Doanh cùng Dương Truyền dụng kế, dùng 60 năm công phu, bố trí xuống đại trận, đem Long Quân vây ở trong đó, cuối cùng đem diệt đi, chính là hai người này đều chưa từng biết được, sớm trước đó, cái này Lão Long bởi vì biết mình không cách nào đột phá giới quan, nên là ỷ vào Ngọc Hồ Quân truyền xuống một môn pháp môn, chém xuống một đám thần hồn, cũng dùng tự thân tinh nguyên tạo ra một cái thân thể, cuối cùng bái nhập cái này không hỏi xuất. Thân lai lịch Ma Tông bên trong tu đạo. Tư Mã Quyền càng nghe càng là kinh hãi, cái này Nhiêu Tán Nhân theo căn do lên nói, đúng là Lão Long một cụ phân thân, khó trách Nhiêu Tán Nhân năm đó như thế dễ dàng liền tiếp nhận Lão Long lưu lại sở hữu di trạch, chẳng những nửa điểm khúc chết đều không có, cả cái kia chút ít Long Tử Long Tôn đều không ngăn cản, thậm chí liền bình ngọc loại này bí ẩn vật đều là biết được, nguyên lai những điều này là Long Quân cố ý lưu cho tự mình. Cái này Lão Long cũng là lợi hại, cái này lấy cái chết thoát thân sau, chẳng những giải thoát quá khứ, còn thành công thoát khỏi Khổng Doanh, Dương Truyền hai người, nếu không có Cửu Châu tu sĩ, nói không chừng cuối cùng còn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hắn nghi ngờ hỏi, cái này tại hạ bây giờ nên như thế nào xưng hô Tán Nhân? Nhiêu Tán Nhân lắc đầu, nói, đạo hữu không cần nghĩ kỵ, ta Nhiêu Quý Phong được cơ duyên tái thế làm người, quá khứ ta đã không phải là ta hiện tại, bây giờ ta mới là ta, ngươi khả năng hiểu rõ. Tư Mã Quyền bất giác nhẹ gật đầu, lời ấy là nói, Lão Long tất cả đã đều thành quá khứ, hôm nay đứng ở chỗ này chỉ là Nhiêu Tán Nhân. Nhiêu Tán Nhân nói, toàn minh đạo hữu, sau này thời gian còn dài, có một số việc Nhiêu Mỗ lại từ từ nói cùng bọn ngươi biết được, ngươi cùng ta đi trước tìm về Đặng Chân Quân, rồi sau đó làm tiếp so đo. Tư Mã Quyền lại là lộ ra nhất điểm do dự vẻ. Nhiêu Tán Nhân nhìn qua hắn nói, đạo hữu có thể còn có cái gì muốn nói. Tư Mã Quyền đánh một cái đạo ấp. Nói, có Tán Nhân tại, Ma Tông hưng thịnh sắp tới, có thể thiên ngoại tu sĩ nếu là lại đến, chúng ta phải làm như thế nào đối đãi? Nhiêu Tán Nhân nói, việc này ta đã có tính toán, đợi đến thời cơ thích hợp, ta thì sẽ cùng đạo hưu nói rõ. Hư không nguyên hải bên trong, Cửu Châu chúng chân ngồi ở đại côn trên lưng, chính là đang hướng phía Sơn Hải giới trở về. Giờ phút này tất cả mọi người là nhắm mắt suy ngẫm, một trận chiến này tuy là hung hiểm vạn đoan, có thể tại Khổng Doanh quá khứ tương lai chi biến trong nó thân xuống, thực sự có thể lĩnh ngộ không ít, đối với tương lai tu hành lại là rất có ích lợi. Trương Diễn đồng dạng là ngồi ngay ngắn bất động, nếu bàn về cái này một hồi ai thu hoạch lớn nhất, cái này tất nhiên là hắn. Dùng hắn tu vi, phàm đã làm việc, chỉ cần mình không đi tận lực quên, cái này liền sẽ không quên. Khổng Doanh cùng hắn đấu chiến thời gian dài nhất, từng đem hắn kéo vào cái này tâm hành chiếu thần thuật, ở đằng kia qua lại giới không bên trong có người này không ít kinh nghiệm trí nhớ, hai người giao thủ lúc hắn không rảnh đi nhìn kỹ đến, hiện nay an định lại, lại có thể hồi tưởng lại. Tại không biết đi qua bao lâu sau, hắn theo tự định trong đi ra, làm sơ điều tức sau, đang muốn lần nữa nhập định, lúc này lại cảm giác tần trưởng môn thần ý tới, bất giác trong tâm vừa động, đem thần ý nên khứ, thoáng chốc đến cái này không hiểu giới không trong, gặp chỉ tần trưởng môn một người đứng ở phía trước, liền đánh chắp tay, nói, trưởng môn chân nhân cứ gọi đệ tử tới đây, chính là có việc công đạo. Tần trưởng môn chắp tay nói, thật có việc muốn cùng độ chân điện chủ thương lượng, Khổng Doanh bị chúng ta tru sát, còn lại chi người đã không đáng để lo, trăm năm trong, xứng đáng giải quyết việc này, bất quá quân trần giới biên giới quảng đại, bên trong còn có vô số người tu đạo, liền chúng ta tiếp theo trừ bỏ giới này sở hữu đế quân, chỉ cần truyền thừa không dứt, vẫn còn có người có thể tới cái này cảnh, độ chân điện chủ cho là, nên như thế nào đối đãi cái này tu sĩ. Quân trần giới nội tình thâm hậu, linh cơ phong phú, mà ở mênh mông hư thiên trong, không biết có bao nhiêu tông phái lưu lại đạo thống, trừ phi đem người của giới này toàn bộ chém tận giết tuyệt, nếu không là tuyệt đối đoạn không được việc này, mà quân trần giới còn có đại lượng tử thanh linh cơ có thể thái nhiếp, như thế trọng yếu vật, Cửu Châu tu sĩ cũng tuyệt không buông tha, tương lai hai giới cũng tránh không được là muốn liên hệ. Trương Diễn suy tư thật lâu, nói, quân trần giới thanh linh còn đủ, chúng ta liền dùng vạn năm cũng khó thu nhất hết, nếu không đồng ý cái này tu sĩ thái nhiếp, hẳn là phân tranh không ngừng, mà lại giới trong nhiều như vậy tư chất kiệt xuất hạng người, buông tha cho cũng là đáng tiếc, đệ tử cho là, không bằng ban thưởng xuống một hai tiếp dẫn phù chiếu, làm cho nó, các loại, tự mình đi tranh, người thắng là được đến ta Sơn Hải giới tu đạo. Tần Trường Môn cười nói, cái này là noi theo đại giới tiến hành. Trương Diễn mỉm cười, nói, đúng là như thế, việc này như thành công, ngày sau Sơn Hải giới là được xưng là đại giới, mà quân trần giới chính là ta hạ giới. Về phần cử động lần này, sẽ, hay không cái này rước lấy cái này chân dương đại yêu, tại kiến thức Khổng Doanh quan vọng quá khứ thần thông sau, hắn đã là hiểu rõ, bực này đại năng nếu là nhập đến quân trần giới trong, như vậy Sơn Hải giới tồn tại nhất định là gạt không qua được, cũng may đối với Cửu Châu chúng chân mà nói, trước mắt bọn họ còn có cũng đủ thời gian làm chuẩn bị, vạn năm sau, chưa hẳn không thể tới chống lại. Chương 194, đến thấy thanh thiên khói tan bụi. Sơn Hải giới, Phụ Du Thiên Cung. Bên trong đại điện, Tề Vân Thiên đang ngồi ở bàn trà về sau lật xem quyển thư, hàng trăm hàng ngàn ngọc sách tại chung quanh hắn bay múa hỗn lượn, mỗi qua một khắc, liền có một quyển rơi xuống, bị phía dưới một tên cao gần nửa xích tính còn nhỏ đồng tiểu tâm dực cánh tiếp được, sau đó lại giao cho ngoài điện phòng thủ đưa ra ngoài. Minh Thương phái hiện nay chiếm đoạt hơn là nguyên lai gấp trăm ngàn lần, cũng ở đây trên cơ sở còn đang không ngừng hướng bắc khai thác bên trong, đất này giới một lớn, đệ tử cũng theo đó tăng nhiều, hắn mỗi ngày cần thiết phê duyệt xử trí công việc tự cũng nhiều hơn không ít. Bất quá thân là chủ trì đại cục diện người, trọng yếu nhất quyền lực và trách nhiệm chính là chủ lý phân phối rất nhiều tu đạo ngoại vật, chỉ cần cái này một chuyện làm xong, liền có thể làm sơn môn tứ phương hoành chính, trên dưới thông suốt. Ngoài điện có đệ tử đi vào tiến đến, xa xa vái chào, nói, điện chủ, các vị chân nhân cầu kiến.